Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, năm bước. Tô Mạn Mạn lấy ra một cái bình, mở ra nắp bình, sau đó đưa tay hướng về phía trước. Một màn kinh người xuất hiện, những cái kia rễ cây giống như tựa như có sinh mạng. Đúng là cùng nhau tránh ra, Tô Mạn Mạn đi lên phía trước. Rễ cây liền toàn bộ hướng hai bên lui, đường hẹp quanh co lập tức liền hiện đi ra. Cái này, Thạch Hạo lại là giật mình lại là hiếu kỳ, nói, đây là vật gì? À, một loại đề luyện ra hỏa tinh, chỉ cần chạm thử, chính là cát thiên thần thụ cũng sẽ đốt thành cho bụi. Những này chỉ là tiểu thụ tinh há lại sẽ không sợ. Tô Mạn Mạn thuận miệng nói ra. Có loại vật này sao? Thạch Hạo tìm tòi một chút ký ức, lại hoàn toàn không có tìm được đối ứng tư liệu. Còn có, cát thiên thần thụ lại là cái gì? Thụ tinh, dã thú có thể trở thành hung thú, mà cỏ cây cũng có thể đi đến con đường tu luyện. Được xưng là tinh quái, liền có thụ tinh, hoa tinh, dây leo này rễ cây có thể như xúc tu đồng dạng co duỗi. Không phải tinh quái lại là cái gì? Hắn nhìn một chút Tô Mạn Mạn. Đối với thiếu nữ này lai lịch là càng ngày càng hiếu kỳ. Trước đó có đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Cùng ngươi có quan hệ hay không? Hắn đột nhiên hỏi. Tô Mạn Mạn rõ ràng dẫm chân xuống. Sau đó lại như không kỳ sự đi. Ha ha, quang trụ xuất hiện. Không phải là bởi vì bí cảnh mở ra sao? Cùng bản tiểu thư có thể có quan hệ gì? Ha ha, càng che càng lộ. Thạch Hạo cũng không có bóc trần. Nếu Tô Mạn Mạn không muốn nói, cái kia truy vấn lại có ý tứ gì đâu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đường hẹp quanh co cuối cùng. Giống nhau trước đó, phía trước là một cái bình đài. Ở giữa có một cái lỗ thủng, mọc ra một cây hoa sen. Cái này cùng bình thường hoa sen không hề khác gì nhau. Chỉ là sen hạt thanh hương vị thấm người tâm thần. Bọn hắn lấy xuống đài sen. Sau đó lui ra ngoài. Quay đầu nhìn. Những dây leo kia rễ cây lại nhao nhao duỗi trở về. Lần nữa đem nơi này cho phủ kín. Bọn hắn đang muốn rời đi. Thạch Hạo lại là một trận. Nói. Chờ một chút. Thế nào? Tô Mạn Mạn hỏi. Ta muốn đột phá, Thạch Hạo sắc mặt cổ quái, ngự hỏa đan một mực tại phát huy tác dụng, thời khắc tăng lên tu vi của hắn. Vài ngày như vậy xuống tới, cũng đem hắn tu vi nhất cử đẩy lên 4 bước đỉnh phong. Có được trùng kích 5 bước tư cách, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đột phá, Tô Mạn Mạn cũng không có thúc giục, ở phía xa ngồi xuống, lấy tay chống đỡ gương mặt. Ông, tại trước người của nàng, lại là bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt đến, bụi bẩn, cái này ai muốn gặp, đều được dọa đến lông mao dựng đứng đi, có thể Tô Mạn Mạn lại chỉ là lấy tay một nhóm. Ít thế phiền bản tiểu thư, tiểu cô nương, người căn cốt tuyệt hảo, hay là bái lão phu làm thầy đi, lão phu cam đoan người có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Mặt xám há mồm, cũng không có thanh âm phát ra, mà là lấy thần thức truyền âm trực tiếp đưa vào Tô Mạn Mạn trong hồn hài. Tô Mạn Mạn cắt một tiếng, muốn nhận bản tiểu thư làm đồ đệ nhiều người đi, muốn bái sư cũng đã sớm bái, người cùng bọn hắn so sánh. Kém xa đấy, bất quá, bản tiểu thư trời sinh không thích tu luyện, người liền chết lòng này đi. Còn có... Bản tiểu thư khuyên ngươi mau chóng rời đi, bằng không, chờ bản tiểu thư trở về nhà, ngươi liền muốn thảm rồi. Chậc chậc chậc, cửu âm tố nữ thể, 100 vạn năm khó tìm một cái kỳ tài, lão phu tuyệt không buông tha. Mặt xám nói một câu đằng sau, đồng, lập tức tiêu tán không thấy, Tô Mạn Mạn xì một tiếng, xú lão đầu, còn dám âm hồn bất tán. Trở về liền để cha đưa ngươi chém. Ngoặc kép, Thạch Hạo một lòng trùng kích 5 bước, hoàn toàn không có phát giác đến bốn phía dị dạng. Với hắn tới nói, năm bước thật sự là chút lòng thành. Không đến 9 bước căn bản chưa nói tới khó khăn, mà không trùng kích 10 bước. Toàn bộ dưỡng hồn cảnh cũng không có cái gì độ khó có thể nói. Chỉ là một chút thời gian, hồn trùng tiểu nhân liền đứt đoạn 4 đạo tiền tài. Hoàn thành lần thứ 4 thuế biến, 5 bước thành, Thạch Hạo mở hai mắt ra, bỗng nhiên đứng lên, rất tốt, khoảng cách 9 bước lại gần thêm một chút. Tốt nhất còn có thể nhanh hơn chút nữa. Bằng không mà nói, hắn vẫn là không đủ để đem Lục Vân đầu chó chém rụng. Tô Mạn Mạn đi tới, một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Hai người rời đi, đi vào động quật này cửa ra vào. Tự nhiên lại là một cái cổng truyền tống đang chờ bọn hắn. Hai người bước đi vào. Ông, thân thể run lên, khi bước chân chứng thực lúc. Lại đến một cái mới trong động quật, băng thiên tuyết địa, nơi này đồng dạng một mảnh đen nhánh, nhưng khắp nơi đều là băng tinh, cho nên khi Thạch Hạo bắn ra cường quang lúc, quang trụ tại băng tinh bên trong không ngừng mà chiết xạ, lập tức đem nơi này chiếu lên là một mảnh sáng sủa. Thạch Hạo tê một tiếng, có băng tinh chiết xạ, như vậy chờ tải để quang trụ có thể dễ ngoặt. Cái này để mà âm người mà nói, càng phải khó lòng phòng bị. Hắn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, không biết sẽ có người nào tới trước thể nghiệm một phen. Lại có chút ít hưng phấn đâu. Tô Mạn Mạn khóe miệng rắt một chút, còn nói chính mình không hố. Người cũng không nhìn một chút, miệng của mình đều muốn cười liệt đến bên tai. Hai người đi, nơi này nhiệt độ không khí kỳ thật thấp đủ cho dọa người. Ai tiến vào đều được run rẩy, cần toàn lực cổ động huyết dịch lưu truyền, lấy bảo trì sức sống. Có thể Thạch Hạo bọn hắn phục có ngự hỏa đan, miễn dịch hết thảy nguyên tố công kích. Cái này tự nhiên là không sợ hãi. Có thể để Thạch Hạo thất vọng là, một đường đi tới, hắn thế mà không thể gặp được một người. Đều chạy tới cái nào rồi? Bất quá! Ngày kế hắn cũng đem động quật địa hình mò được rõ ràng. Theo thường lệ đi tới chỗ sâu nhất, một dạng đường hẹp quanh co, hai bên thì là như là nước đọng đồng dạng chất lỏng, tản mát ra để xương cốt đều muốn đông kết băng hàn. Đừng nhìn nơi này nước cũng không có kết băng, có thể nhiệt độ nhưng còn xa so phía ngoài thấp, mà lại là mấy chục mấy trăm lần. Kỳ quái, nhiệt độ thấp như vậy, nước này nhưng không có kết băng, tuyệt không phải phàm thủy. Thạch Hạo đi đến trên bình đài, lại hái một cái đài sen, bốn cái, hắn cùng Tô Mạn Mạn tiếp tục chuyển, chỉ gặp người nơi này càng ngày càng ít, trước đó bọn hắn luôn có thể đụng phải mấy cái như vậy, nhưng bây giờ lại là một cái đều không gặp được, giống như nơi này chỉ có hai người bọn họ. Sau đó, bọn hắn lại đi kim động, đất động, còn có độc động, động gió cùng bóng đen động, lại hái được 5 cái đài sen. Đến tận đây, 9 động toàn bộ quét một lần. Ây, cho ngươi, Tô Mạn Mạn lấy ra trước đó 8 cái đài sen, tăng thêm cái cuối cùng, toàn bộ kín đáo đưa cho Thạch Hạo. Điều này có thể tu thành một môn thần thông, mà lại, ngự hỏa đan cũng là ngươi cho, lẽ ra cho ngươi. Thạch Hạo nói ra, thật là, như vậy lề mề chậm chạp, không giống cái nam nhân. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, nói, ngươi không cần mà nói, ta liền đem bọn chúng toàn bộ đạp vỡ. Thạch Hạo kinh ngạc, có thể tu ra một môn thần thông bảo vật, nàng thế mà vứt bỏ như giày rách, thật là một cái cổ quái người. Được, Thạch Hạo đem 9 cái đài sen đều là thu vào. Sau đó bắt đầu lột lên sen hạt tới, hắn từng khỏa bắt đầu ăn, như là hạt dưa, ngay từ đầu, cái này không phản ứng chút nào, nhưng một hồi sẽ qua, Thạch Hạo trong hồn hải liền có từng đóa hoa sen nở rộ. Mỗi một cánh hoa bên trên đều là lạc ấn lấy từng cái tự phù. Đếm một chút, hết thảy 81 đóa hoa sen,